Cuộc sống biến thái của Hồ Nam, chương 13, bữa tiệc dưới nến, góc truyện audio.com. Nẳng lẽ vận mệnh của ta là bị ôm kiểu công chúa sao? Tuy rằng ta cũng có chút nhỏ bé, chết tiệt, nhiễm sắc thể của ta là nhiễm sắc thể nam giới chân chính nha. Tuy vậy Thịnh Hy ca ca ôm thật sự hảo ấm áp. Thật thoải mái, giữa lúc ta còn miên man suy nghĩ vấn đề đó, ta đã bị ôm lên xe. Lúc sau đã bị ôm đến một nhà hàng Tây. Bất quá, vì sao đại sảnh nhà hàng Tây này lại không có khách nhân? Thịnh Hy ca ca đem ta ôm xuống xe, đối với bồi bàn bên cạnh nói. Đều chuẩn bị tốt chứ? Hồi An thiếu gia tất cả đã chuẩn bị tốt. Ốp, vậy ngươi đem xe đi đỗ đi. Thịnh Hy ca ca, ta dùng một tay bắt lấy cổ Thịnh Hy ca ca, một tay vọt lên kéo góc áo hắn. Ân, làm sao, này, ngươi dẫn ta tới nơi này ăn cơm. Đương nhiên, vậy sao một người khách nhân cũng không có? Thịnh Hy ca ca vừa nghe xong những lời này liền cười ra một hàm răng trắng. Ta bao toàn bộ nhà hàng rồi, tuy hiện tại là ban ngày nhưng ta thật sự cảm thấy rất chói. Ta lại cân nhắc có nên bôi đen hàm răng hắn không, thực tỏa sáng bóng nhoáng. Thịnh Hy ca ca đem ta ôm vào trong một phòng của nhà hàng, đặt trên ghế tự mình ngồi xuống đối diện ta. Thịnh Hy ca ca chỉnh lý một chút y phục, vỗ vỗ tay. Một người bồi bàn đi lên cầm trong tay một cái đế cắm nến đặt lên bàn, dùng bật lửa châm lên sau đó lui ra. Lại một bồi bàn tiến tới đặt một chiếc khăn tay và một ly đế cao trước mặt chúng ta, mở một chai rượu nho đỏ rót vào mỗi ly ba phần. Thịnh Hy ca ca giơ ly lên trước mặt cười với ta rất tao nhã, nói. Cạn ly, ngươi nên biết ta sẽ không uống rượu, ta cạn ly, ngươi. Tùy ý Thịnh Hy ca ca nâng ly rượu đến cạnh môi, nhẹ nhàng nhấp một hơi, sau đó lại lắc nhẹ ly rượu trên tay, dịch thể màu đỏ bên trong lưu truyền, tràn lên thành ly lại chậm chậm trượt xuống. Ta lẳng lặng nhìn cảnh này, đột nhiên xuất hiện một thanh âm bất nhã. Sục sục, ta vội lấy tay bịt kín bụng, hảo xấu hổ. Thịnh Hy ca ca dừng cử động tay, đối với ta cuồng tiếu một trận. Có ý thứ gì, ta đói rồi, hảo. Thịnh Hy ca ca dường như nỗ lực hết sức để có thể ngừng cười, tiếp nhận menu giao cho ta. Này, ngươi muốn ăn cái gì tùy ý chỉ. Hảo oa, ta tiếp nhận menu mở ra, ngô. Nhìn tên đều là những món ăn rất ngon. Ta muốn ăn cái này, còn muốn cái này, còn muốn cái kia, được. Thịnh Hy ca ca rất sủng nịch cười cười với ta, đối với bồi bàn nói. Theo như hắn chỉ, mang hai phần. Hai phần, đúng vậy a, dù sao cũng không thể chỉ một người ăn đi. Ta đã quên, chỉ chốc lát sau những thứ được chỉ đều mang lên, ta vội cầm lấy cái nhĩa hung hăng xiên vào miếng thịt bò. Thịnh Hy ca ca chặn lại đoạt dĩa trong tay ta, đối ta nói. Ăn cơm Tây không phải như thế này. Vậy có thể là kiểu gì à? Thịnh Hy ca ca không trả lời câu hỏi của ta, trái lại bắt đầu cắt thịt bò. Hắn cắt rất nhỏ, rất chậm đem mỗi khối thịt bò bí. Tết cắt thành từng phần nhỏ một, ta muốn cầm dĩa bò bí. Tết trong tay hắn về không nghĩ tới hắn dùng nhĩa xiên một miếng thịt bò đưa đến miệng ta, đối ta nói. Mở miệng, ta cũng không phải tiểu hài tử. Thế nhưng đã có người uy, vậy ăn thôi. Ta không chút khách khí cắn lấy miếng thịt bò, nhai vài cái thì nuốt xuống. Sau đó hé miệng về phía Thịnh Hy ca ca ý bảo hắn ta còn muốn. Thịnh Hy ca ca cười cười lại xiên một miếng thịt bất quá không có cho vào miệng ta mà bỏ vào miệng mình. Góc truyện audio.com. Ta rất tức giận ngậm miệng lại không ngờ Thịnh Hy ca ca đem môi mình tiến đến, đầu lưỡi linh hoạt khai mở hai làn môi như cánh hoa và khớp hàm ta, đưa vào miệng ta. Ê chú ế, trước khi ly khai còn liếm liếm môi ta. Này này này, này là cái chuyện gì đây? Thịnh Hy ca ca thỏa mãn mà liếm liếm môi mình, lại muốn tái diễn trò đùa cũ, hoàn hảo ta phản ứng nhanh. Ta tự mình đến, Thịnh Hy ca ca vẻ mặt kinh ngạc, không muốn ta uy, no. Ta liều mạng lắc đầu, sẽ không hôn nhẹ nữa, no. Thực sự sẽ không, vẻ mặt tạo nghiệt, được rồi, ta đem dĩa trả lại cho Thịnh Hy ca ca, hắn một hơi uy ta một hơi ăn. Bữa tối đó cứ như vậy trôi qua, kỳ thực môi Thịnh Hy ca ca hảo mềm đi, OMG. Ta thua em, thật thoải mái đi, làm Hồ Nam nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thực sự bị nam hôn nhẹ, cảm giác có lẽ không tệ lắm, cách chương.